thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là những thuật ngữ làm mềm bãi đáp, bãi đáp dự bị, rồi chuyện yêu đương bồ bịch, phòng nhì của những anh lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng câu chuyện kịch tính nhất trong đường tình ái thì có lẽ chính là câu chuyện đại quý Thời bị bắt cóc. Hóa ra anh chàng đại quý này cũng dấn dương một mối tình ngang trái và vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình cô gái mà anh yêu. Thu Cúc, người con gái anh yêu và cũng yêu anh kém hơn anh chục tuổi, trong khi anh đã có vợ và con ở quê. Dù vậy, lời sám hối chân thực của anh trước đại quý Vân, anh trai của Thu Cúc, cũng không giúp đưa anh ra khỏi những rắc rối của tình ái và quân lệnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Hời lắc đầu thở dài. Cậu nói đúng, tôi đã không đủ dũng khí, tôi đã buông tôi. Anh hùng cái cốc khô gì những thằng như tôi chứ. Em gái cậu thì tôi không lừa dối, nhưng dù sao thì tôi cũng đã lừa dối một người phụ nữ khác, đó là vợ tôi. Thiệt tình bây giờ tôi cũng đang bối rối, không biết sẽ phải đối tội với cô ấy ra sao đây. Không ngờ những lời sám hối chân thực của Quỳnh Xuân Thời lại khiến đại quý Thanh Vân bối rối. Nhưng những người như anh đã được dạy dỗ rất kỹ để không bị những bối rối kiểu đó làm mất phương hướng. Nên chính sự bối rối đó lại khiến cho cơn giận trong anh bùng lên. Câm miệng ngay! Ông ân hận vì đã lừa dối vợ ông. Thế còn em gái tôi thì sao? Ông đã phá nát đời nó rồi. Ông hiểu không? Hiểu. Hiểu. Cậu bình tĩnh lại đi. Ông mày làm sao mà không bình tĩnh? Nào, cơ hội cuối cùng cho mày đấy. Rút súng ra đi. Tao đếm đến ba. Mày không tự vệ thì tao cũng không nương tay đâu. Thanh Vân nâng súng lên, nhắm thẳng vào người trước mặt, rồi bắt đầu dõng dạc đếm. 1 2 Thời thở dài buông xuôi. Kèo này mình đi đứt rồi. 3 Thời vẫn không chịu rút súng ra. Đoàn. Một viên đạn cài ngay trước mặt Thời khiến cho anh nhảy lùi lại một bước. Thằng khốn, mày định chơi tao thiệt đó hả? Rút súng ra, cơ hội cuối cùng đấy. Thời vẫn không rút súng mà co cẳng chạy ngược lên đồi. Đoàn chiêu, đoàn. Đùi trái của Thời bỗng nhói đau, anh khuỵu xuống lăn tròn một vòng tránh viên đạn tiếp theo. Anh biết mình đã trúng đạn. Trong khoảnh khắc, bản năng sống trong anh bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Anh hiểu mình không còn con đường nào để lùi nữa. Thoát một cái, khẩu súng ngắn đã nằm gọn trong tay anh. Lăn thêm một nhịp nữa, anh bật dậy, nhằm về phía cái bóng vừa nhô ra khỏi tảng đá mồ côi và lẫy cò. Đoàn. Ôi, ông đã chịu bắn trả rồi. Sau tiếng kêu thất thanh là một tiếng thân thể gieo xuống đất cái quịch. Nhanh như sốc, Thời nén đau nhảy tới bên hòn đá lớn. Dân đang nằm lăn lộn trên mặt đất, tay phải ôm tay trái, máu tuôn ra như xối. Thời lao tới đá văng khẩu súng của Dân vừa rơi trên mặt đất ra xa, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh hốt hoảng hỏi dục. Cậu có làm sao không? Để tôi xem nào. Cút con mẹ mày đi. Đại quý Thanh Vân bỗng gầm lên một tiếng, rồi dung chân tung một cú đá trúng giữa bụng Thời, khiến cho anh văng ra đến dăm mét. Cái chân bị thương giáng xuống đất, đau thấu ruột. Anh như liệm đi giây lát, rồi cố gắng lồm cồm bò dậy. Chưa kịp định thân thì một họng súng tiểu liên AR-15 đã chĩa thẳng vào người anh. Kế đó là một tiếng hô đánh thép vang lên. Đứng dậy, giơ hai tay lên. Các ông đã bị bắt vì vi phạm quân lệnh. Đám quân cảnh đã đến kịp, nếu không thì tính mạng của đại quý Quỳnh Xuân Thời chưa chắc đã giữ được. Vì lúc đó đại quý Thanh Dân, sau khi đã dằn đối phương ra xa, đã kịp nhào tới chộp lấy khẩu súng của mình. Trên đường áp giải hai vị đại quý về nhà giam của quân khu 1 và dùng một chiến thuật ở Đà Nẵng, anh chàng thiếu quý chỉ huy đội quân cảnh khu vực đã kể với Thời như vậy. Anh ta còn cho biết đám lính dù trước cửa hội quán sĩ quan đã mục kích cảnh hai ông đại quý lớn tiếng cãi vã, rồi một ông đã rút súng ra chĩa vào đầu ông kia. Sau đó họ đưa nhau ra đồi đá ngồi. Sao hai vị sĩ quan lại đưa nhau ra đó vào giữa buổi chiều nắng chang chang thế này? Đám lính sinh nghi và đã gọi điện báo cho đội quân cảnh. Họ đã tới kịp để stop màn đấu súng giữa hai sĩ quan. Anh chàng thiếu quý kể vậy rồi vui vẻ kết luận: hiệp một coi như hai vị què, một vị trúng đạn vô đùi trái, một vị bị đạn găm vô cánh tay phải. Nhưng sang hiệp hai, các vị mới thực sự tới hồi gây cấn. Bởi vì khi đó các vị sẽ phải đấu lý với nhau trước toàn án binh. Mà sao tới nỗi phải thanh toán nhau vậy đại quý? Thời không trả lời mà chỉ lườm mắt ra lệnh cho tên thiếu quý nhãi nhép hãy im miệng đi. Liếc nhìn lên ghế trên, thấy đại quý Thanh Dân ngồi kẹp giữa hai tên lính quân cảnh, nhắm mắt lim dim như đang ngủ, phô ra cái vẻ mặt như phớt đời. Ngủ cái con khỉ, chú mày đang lo thúi ruột ra thì có. Tao còn hạ ba cái thằng sĩ quan được bọn Mỹ gột như là gột dịch trong những cái lò của họ bên chánh quốc. Thứ ni cứ phải cho đi hành quân với dù mươi trận thì mới biết thế nào là trời cao đất rộng. Nếu hôm nay không phải là thứ sĩ quan hợp như hắn, với cái mớ chữ nghĩa sách vở về các hiệp sĩ thời Trung Cổ, thì có khi mình cũng gặp rắc rối rồi. Hắn muốn một trận đấu súng công bằng, chứ không phải chỉ tới để thi hành một cuộc thanh toán, trả hận vì bị xúc phạm tới danh dự cá nhân và gia đình. Nhưng dẫu không mất mạng thì giờ đây mình cũng sẽ gặp rắc rối to rồi. Lửa đã cháy trên tất cả các bãi đáp rồi, đại quý. Chí ít cũng lột lon cho đi trừng giới chứ đâu có đùa được với quân lệnh. Cái thứ luật rừng này mình đâu có lạ. Để tạo lập sự công bằng thì khó, chứ để trừng phạt quỷ diệt kẻ nào đó thì quá dễ. Lần này kẻ bị quỷ diệt dĩ nhiên là mình rồi. Hắn sẽ thoát. Có ra tới tòa án binh thì người ta cũng sẽ bênh vực hắn. Thứ nhất, dẫu sao thì hắn cũng có chánh nghĩa. Hắn có lý do để nổi giận trước một kẻ đã có vợ con đùm đề, mà còn cặp kè bồ bịch với em gái hắn, làm cho em gái hắn có bầu, khiến cho hắn mất mặt. Thứ hai, hắn đang là con cưng của người Mỹ. Hắn được người Mỹ nuôi dạy bao năm nay, vừa mới mang ra xài cho công cuộc Việt Nam quá thì bị một thằng cha sĩ quan nội địa làm cho ten ben, lại còn bắn què một cẳng tay hắn nữa. May mà vết thương cũng không đến nỗi nặng, nhưng ngặt nổi vết thương đầu đời binh nghiệp của hắn lại không phải là vết chiến trận mà hắn có thể tự hào, có thể đem ra khoe với đám đàn em và đám đàn bà, như rứa mà không hận sao được. Hướng chánh yếu đã vậy, các hướng thứ yếu coi bộ càng bùng dùng hơn. Giấy không gói được lửa, chóng hay chay, thì lần này bà lớn bình định cũng sẽ tỏ tường mọi sự, sẽ ôm tầm tới bến chứ không phải chuyện chơi. Bãi đáp chính mà bốc cháy, thời bãi đáp phụ cũng sẽ lãnh đủ. Tội nghiệp em Út Tứ Quế quá ta, mà lại đúng lúc bầu bí ổ ệ nữa. Bữa ni có lẽ cũng nổi bụng rồi, ngụy trang hết nổi nữa rồi, phải không nhỏ em? Càng nghĩ càng thấy tội lỗi chất chồng, càng nghĩ càng thấy mình đáng chết. Thôi thì thoát được cửa ải ni, mình cũng nên tu nhân tích đức đi thì vừa. Chẳng làm lính làm quan được nữa thì lại về lo đường, kế nghiệp ông Nhạc, vừa kéo đường vừa dạy đám con nít luyện võ. Vốn liếng thời võ đường cộng với vốn liếng gần 10 năm chinh chiến gom lại cũng đủ xài rồi. Nước mãn hồi như thế cũng đâu có tệ, không chừng ứng với câu tái ông mất ngựa, còn được hưởng cái phúc là dọn được đường rút êm khỏi cuộc chiến chó chết này nữa. Nhưng con thu cúc thì tính sao? Phải chi bà lớn bình định mắt nhắm mắt mở cho qua vụ này, để mình danh chánh ngôn thuận đón em về làm nhị phong thì hay biết mấy. Điều này kể ra cũng khó, nhưng núi cao mấy cũng có đường treo. Ngặt nổi lại vướng cái thằng hắc báo chó chết kia nhảy sổ ra làm kỳ đa cán mũi. Thuyết phục được hắn để cho em gái ngon lành vô tới bình định làm vợ nhỏ ông chủ lò đường, coi chừng á còn khó hơn tìm đường lên trời. Chiếc xe tù đang ngon trớn chạy trên đường bỗng bị chặn lại bởi một chốt kiểm soát của cảnh sát giả chiến. Dạo này nghe tin đồn Diệt Cộng lại đang tăng cường thâm nhập vô Đà Nẵng, nên cảnh sát và địa phương quân được lệnh kiểm soát gắt gao tất cả các tuyến đường vô thành phố. Xe vừa dừng, viên thiếu úy quân cảnh liền nhảy vội xuống hỏi mấy chú cảnh sát: có chuyện chi mà kiểm soát gắt gao vậy các chiến hữu? Đêm qua lại đặc công tụi nó lại mò vô đánh kho xăng dầu Liên Chiểu, còn đang cháy rần rần ra đó. Đại quý Thanh Dân nhòi người ra khỏi xe hỏi vòng xuống: sao để tụi nó đột hoài vào mấy cái bồn xăng đó vậy cha nội? Tôi đâu có biết, mấy ông vô rừng hỏi Việt Cộng coi. Anh ta nhìn lên người vừa hỏi rồi cười khẩy: đại quý hắc báo, đáng lý ông phải biết điều đó hơn tụi này chứ. À, mà cớ làm sao ông lại phải ngồi xe tù vậy? Chẳng lẽ lại là đào binh à? Đào cái đầu cha mi ấy. Thanh Dân chửi đổng rồi quát tướng lên: đi thôi chứ thiếu quý, sao chậm như rùa vậy? Còn trình công lệnh, rồi còn khám xe kiểm người nữa. Đại quý, còn khẹt. Thanh Dân văn tục: Việt Cộng nó đâu có ngu mà đưa người hay là vũ khí lên xe này. Cũng chưa biết đâu đại quý. Tên cảnh sát vừa nhảy lên xe, ngó nghiêng khắp xó xỉnh vừa nói: hỏm rồi, có một nhóm đặc công còn dùng xe nhà binh và công lệnh đặc biệt của thiếu tướng tư lệnh sư đoàn 1 để thâm nhập sân bay đó. Cũng may tụi này lanh trí, điện về sư đoàn 1 phối kiểm mới phát hiện ra sự giả mạo. Vậy mà tụi nó còn kịp cho nổ xe rồi đánh mở đường máu trốn thoát. Đặc công Việt Cộng thật sự ba đầu sáu tay vậy sao? Tên cảnh sát cười khẩy: nếu đội hắc báo của đại quý tài ba được bằng phân nửa đặc công Việt Cộng thôi thì tôi này đâu có nhọc nhằn đến vậy. Nói rồi hắn nhảy xuống xe khoát tay: được rồi, người xe an toàn, các ngài có thể đi. Những lời sóc óc của tên cảnh sát khiến đại quý Thanh Dân hậm hực suốt chặng đường còn lại. thấy hắn mặt mày nhăn nhó và không ngừng ngọ nguậy trên ghế xe. Đại quý Quỳnh Xuân Thời nghĩ thầm trong bụng, chùa ra khỏi hợp rồi chú mày sẽ biết cuộc chiến này thực sự là thế nào. Chương 2. Dù là sĩ quan nhưng đã vào trại trường giới thì vẫn cứ phải sống thân phận một thằng tù. Có điều hai vị đại quý không bị nhốt chung với đám lính bị kỷ luật mà được ở khu ưu đãi mà cánh lính tù ở đây gọi là khách sạn Thiên Nga 3 sao dành riêng cho sĩ quan. Tại đây mỗi vị sĩ quan được ở một ngăn riêng trong một cupola hai phòng, mỗi phòng rộng chừng 6 mét vuông và một nhà vệ sinh dùng chung. Hôm mới vô trại, ban quản trại có ý định cho hai vị đại quý đáng kính ở chung một cupola, nhưng Thanh Vân đã phản ứng quyết liệt, đã thề không đổi trời chung với thằng mũ đỏ chết bầm thì ở chung với nhau trong tù thế nào được. Chịu lòng hai vị đại quý kiêu hùng, ban quản trại đành phải để cho nhốt hai ngày vào hai cupola khác nhau. Dĩ nhiên ở đó cũng đã có hai vị đại quý khác đang thụ án. Đại quý Quỳnh Xuân Thời được nhốt chung với đại quý Quân Tiếp Dụ Chung Tấn Cương, một sĩ quan bụng bự, khi ngủ thì ngáy như trực thăng, khi thức thì hoặc là ăn hoặc là nói liên chi hồ điệp, không để cho cái miệng ngưng nghỉ. Ông ta lại bắt vô tù vì bị tố giác ăn cắp hàng viện trợ Mỹ và đang chờ ngày ra tòa. Tuy vậy, ông ta chẳng có vẻ gì lo lắng mà còn tuyên bố sanh rờn. Qua gặp hạn vì có kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở. Nhưng yên trí lớn đi, bắt tội được qua đâu có dễ. Trên trời còn có trời xanh, mấy ông tướng dùng một làm sao mà so găng được với các đại ca của qua ở Sài Gòn. Bộ biết không, qua mà ngã thì mấy ổng ở trỏng cũng đâu có yên. Làm ăn thời ni nó vậy, đơn thương độc mã làm sao mà trụ nổi. Thời thành thật hỏi lại, nhưng tôi nghe đích thân tổng thống nói hàng viện trợ người Mỹ gửi qua là để chiến đấu chống cộng sản Bắc Việt xâm lăng và tái thiết quốc gia, kẻ nào đụng tới sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Vậy sao mà đại quý thoát được nếu quả thực có dính tới hàng viện trợ? Đại quý Cương cười sằng sặc. Hơi bộ là lính chiến thư thì có khác, ngây thơ như ông cụ à. Tổng thống dĩ nhiên phải nói cho ngon rồi. Năm nào ông chẳng phải làm mình làm mấy, năn nỉ ỉ ôi với người Mỹ để họ cấp cho viện trợ. Thử hỏi, nếu người Mỹ ngưng viện trợ thì cái thể chế này trụ nổi mấy bữa hả? Viện trợ không chỉ để nuôi lính, mua súng đạn, mà còn để bảo đảm cho cả bộ máy quan liêu, bộ máy quân sự tồn tại như nó vốn có. Cái bộ máy quan liêu, bộ máy quân sự ấy có sống khỏe thì mới có người bảo vệ tổng thống, bảo vệ thể chế và giữ thể diện cho người Mỹ nữa. Người Mỹ từng chê bai chúng ta là lũ vô dụng nên họ đã đưa hàng vạn quân sang để tự mình giành lấy chiến thắng trước cộng sản. Họ cũng từng lừa dối quốc hội Mỹ, nhân dân Mỹ, để có cớ mà tới đây, có cớ mà tiêu hàng trăm tỷ cho cuộc chém giết ở xứ sở này. Bây giờ thì họ đã nhận ra rằng họ không thể tự mình giành chiến thắng được. Họ muốn bỏ cuộc, muốn nhảy khỏi vũng lầy, muốn chui ra khỏi đường hầm, nhưng lại muốn rút lui trong danh dự nên đã vẽ ra cái gọi là chiến lược Việt Nam quá. Họ muốn chúng ta đánh nhau vì danh dự của họ. Vì thế, việc họ phải trả tiền ngày một nhiều hơn á, thì có gì khó hiểu đâu. Viện trợ Mỹ, bom đạn Mỹ, cộng với máu của người Việt, bằng sự rút lui trong danh dự cho nước Mỹ. Công thức tính toán đó rất là thực dụng, rất là Mỹ. Người Mỹ đâu chỉ lo tiết kiệm máu lính Mỹ, đâu lo tiết kiệm máu cho người Việt. Vậy thì hạ cớ chi chúng ta phải lo tiết kiệm tiền cho người Mỹ chứ? Bên kia song sắt, Thời bật cười. Lý luận của đại quý hay ho và tiện lợi thiệt đó. Tụi này á, đâu cần phải biện minh bằng những mớ lý thuyết đó, ông đại quý Dù. Sự thật ở ngoài đời kia mạnh hơn nhiều. Sự thật đó là tất cả chúng ta, chẳng thằng chó nào tin rằng rồi chung cuộc chúng ta cũng sẽ chiến thắng được cộng sản, nhất là khi người Mỹ đã phải bỏ ra hàng đống tiền, hàng núi chiến cụ để chọn cho họ con đường rút lui trong danh dự. Đã không tin thì còn nói chi tới những điều cao siêu như là lý tưởng quốc gia, tinh thần yêu nước. Mỹ họ Việt Nam quá chiến tranh, Thời mình cũng liệu liệu cái thân mà dọn con đường hậu Việt Nam quá cho mình đi. Đó, những cái đầu thông minh nhất ở Sài Gòn, họ đang nghĩ tới điều đó, đang lo chuẩn bị cho điều đó đây, ông đại quý Dù quý mến ạ. Thời ngạc nhiên hỏi lại, hậu Việt Nam quá là thứ gì vậy? Từ bên căn phòng bên cạnh vang lên một chuỗi cười ghê rợn. Hậu Việt Nam quá sẽ là cộng sản quá. Chứ còn chi nữa? Ông Dù, bộ các ông tưởng rằng người Mỹ sẽ nuôi các ông để các ông đánh cộng sản tới thế kỷ sau nữa sao? Họ mà bỏ cuộc, họ rút viện trợ, thời các ông còn thở hắt ra được mấy ngày. Mọi sự đâu có bi quan đến vậy. Không bi, nhưng mà hài, hài lắm đó. Hài đại quý Dù. Ông đại quý tiếp giận lại bật cười khùng khục. Chính vì vậy nên một mặt các tướng lĩnh, các chính trị gia của chúng ta ra sức hò hét toàn dân, nêu cao tinh thần tự cường quốc gia, đoàn kết chống giặc cộng tới cùng. Người Mỹ Việt Nam quá cuộc chiến tranh là vì họ tin tưởng đã đến lúc chúng ta tự đứng vững được trên đôi chân của mình. Mặt khác, các ngài cũng nhận ra rằng quá trình thực thi chiến lược Việt Nam quá là canh bạc cuối cùng, là cơ hội cuối cùng để các ngài củng cố địa vị và củng cố những cái két bạc, những tài khoản bí mật của mình ở những ngân hàng nước ngoài, đặng lo lót ổ cho thời kỳ hậu Việt Nam quá. Nguồn lực mà người Mỹ rót sang cho công cuộc Việt Nam quá đâu có nhỏ, nhưng mà nó đã được chia chác theo nhiều kiểu, nhiều cách ngay từ trên thượng đỉnh chấp bu rồi. Tụi này bất quá chỉ là những thằng làm thuê cho các sếp lớn đã trúng thầu trong những cuộc chia chác thượng đỉnh đó mà thôi. Dĩ nhiên tụi này không dạy gì mà đi làm không công cho người ta, cũng thừa nước đục thả câu, chấm múc nơi này nơi kia đôi chút. Nhưng liệu có thâm tháp chi, chẳng qua cũng chỉ là nhặt ba thứ bạc dụng rơi vãi từ những chiếu bạc lớn của canh bạc có tên là Việt Nam quá ra mà thôi. Đại quý Quỳnh Xuân Thời nghe xong những lời lẽ trên cũng cảm thấy thân thể như rã rời. Anh im lặng không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ thi thoảng buông một tiếng thở dài. Từ căn phòng bên, đại quý tiếp giận Châu Tấn Cương cũng im lặng được một lát. Rồi bỗng ông ta tiến tới bên vách sông, đứng chống nẹ, nhìn Thời nằm bất động trên giường sắt, rồi bật cười khơ khớ. Nè, ông đại quý Dù, mừng chi mà rầu rĩ quá vậy? Chẳng lẽ mấy câu bậy bạ của tôi đã khiến cho khí phách của một thiên thần mũ đỏ tan thành mấy khói rồi sao? Kể cha đời đi, qua đây nhậu lại ra vài ly cho dơ sầu. Thời nhẩm dậy, nhìn ông ta ngạc nhiên. Tôi làm sao qua đó được? Sao không? Để tôi kêu mấy cậu gác ngục mở khóa buồng cho huynh. Rồi ông ta nháy mắt cười, và lại nói liếng thoáng. Vài ngàn bạc là sai chúng nó thoải mái thôi à. Đến quan lớn ở trong tổng hành dinh tôi còn hối lộ được. Mấy cái thằng nhãi ni ăn nhầm chi nè. Nếu huynh có việc chi cần nhắn gửi cho người nhà hay là lo lót cho quan trên á, tôi sẽ thu xếp giúp cho. Trong cái mặt lính chiến thiệt như đếm của huynh, tôi dám chắc là huynh còn gặp nhiều chuyện phiền phức. Mà nghe nói huynh bắn nhau với một thằng đại quý hắc báo vừa tu nghiệp ở Mỹ về phải không? Thứ đó khó nhằn đó nghe. Người nằm chung cupola với đại quý thanh dân là một anh chàng bảnh chọe, ẻo lả và vui tính. Đó lại là đại quý phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 25 địa phương quân thành phố Đà Nẵng. Anh ta có cái tên nó cũng ẻo lả như vẻ bề ngoài, Lê Diên Vĩ. Anh ta nói tên tuổi anh ta gắn với tên loài hoa đã làm nên tên tuổi, danh họa Van Gogh. Và anh ta vào tù cũng vì liên lụy tới một loài hoa khác, đó là hoa tình và những cô gái bán hoa. Thực ra thì phải nói cho gãy gọn, anh ta bị khép tội đã giết chết một cô gái bán hoa. Vụ án khá là tai tiếng, khiến cho mọi người dân trong thành phố đều phẫn nộ. Tòa án quân sử dụng một chiến thuật đã dự định đầu tháng tới sẽ đưa vụ án của y ra xét xử. Y khoe với thanh dân, y đã được các bậc đàn anh thuê cho một luật sư giỏi từng tu nghiệp ở Anh Quốc về, giá cả chắc là rất đắt. Nhưng vị luật sư kia đã cam đoan rằng sẽ cải cho y được trang án. Chính vì tin tưởng như vậy nên y chẳng hề có chút băn khoăn lo lắng. Suốt ngày y nằm dắt chân chữ ngủ mà lãnh loát ỉ eo hết cải lương giọng cổ, tân cổ giao duyên, rồi đến cả những bài hát tiếng Anh giả cày, những bài hát nhại tục tiểu của lính nghe mà phát ốm. Bữa thanh dân bị đưa vào trại, hắn chào mừng anh bằng một bài hát của cánh lao công đào binh. Đào binh, đào bính, đào bình, không đào mộ chôn mình là lính đào binh. Ngày 30 nguyệt coi khinh, anh hùng tử sĩ ta rinh ầm ầm. Cầm ngay! Đại quý thanh dân hét lên. Nhìn lại hàng coi, thằng này đâu phải hạng đào binh rã ngủ mà mi rỉa rót vậy hả? Không dám, tôi đâu có ý là rỉa rót đại quý mô. Viên Vĩ dồi thanh minh. Chỉ là tôi vừa sưu tầm được mấy câu ca của đám lao công đào binh chuyên đào quyệt mộ ngoài nghĩa trang trung liệt, thấy nó hay hay ngộ ngộ thì ca chơi vậy thôi. Đã là sĩ quan cỡ tụi mình thì chỉ có thể mắc tội bất tuân thượng lệnh thôi, chứ sao lại là đào binh được hỉ? Mà đại quý bị tố về tội chi vậy? Thấy thanh dân không trả lời, hắn phủi tay. Thôi vậy, kể như tôi nhiều chuyện vậy đi. Mà hắn biết nhiều chuyện thật. Chỉ vài ngày ở trại, qua những câu chuyện của Lê Diên Vĩ, thanh dân đã biết được hàng trăm câu chuyện thâm cung bí sử mà anh không bao giờ nghĩ rằng nó từng xảy ra trong chính thể, nội các, từ hàng tỉnh tới trung ương. Trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, một đội quân mà anh tin rằng đang gánh một trọng trách rất thiêng liêng. Đó là đại diện cho thế giới tự do, đứng mũi chịu sao để đương đầu với Cộng sản. Anh không tin những câu chuyện đó có tính xác thực, nên đã có lần hỏi lại Viên Vĩ. Đại quý nghe được những câu chuyện đó ở đâu? Thì từ những câu chuyện binh lính sĩ quan kể cho nhau nghe quanh quán nhậu, bàn trà, trong các câu lạc bộ. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Nè, chẳng lẽ đại quý chưa từng tới những nơi đó sao? Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Đối Chiến của nhà văn Phúc Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.